Nhật ký Crush, chương 2, Facebook của Crush. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai da, thật tiếc là Crush của tôi không có Facebook, chả trách, vì vậy nên mỗi lần lướt qua danh sách bạn bè trên Facebook tôi lại chửi thầm, đờ mờ, sao mày không lập nick chứ? Ha ha ha, nhiều khi tôi còn ngồi tự kỷ một mình để bịa ra lý do Crush không chịu lập Facebook. Phải chăng là vì ba mẹ nó không cho, hay là nó bị hâm nên không lập? Ai à, lúc tôi ngồi chửi thầm nó không lập Facebook thì một mặt khác tôi lại bịa ra đủ thứ để biện minh cho nó. Bạn biết không, có lần đang ngồi nói chuyện với đám bạn, tôi nghe một con trong đám nói crush của tôi có Facebook, tâm trạng tôi như bay lên 9 tầng mây vậy, và sau đó thì lại rớt xuống tận cùng địa ngục chỉ nhờ một lời nói. Tao đùa ấy mà, thật ra tôi không phải là người dễ tin, nhưng những chuyện liên quan đến crush của mình thì tôi đều tin không chút do dự. À, một lần nọ tôi được nghe lại từ một đứa bạn thân rằng, crush tôi bảo nó không thích lập Facebook vì nó không có điện thoại. Liên quan dữ, còn bạn tôi mới hỏi sao nó không bảo mẹ mua điện thoại, nó chỉ trả lời đơn giản là nó không thích thôi. Đúng là cứng đầu thật mà. Còn nữa, chuyện điên rồ nhất mà tôi từng làm đó là lên thanh tìm kiếm của Facebook và tìm tên crush. May mắn thay, một cái nick hiện ra, tôi nhấn vào, người này cũng sống ở thành phố nơi tôi sống, lại còn lập nick trước sinh nhật crush của tôi mấy ngày, không lẽ là... chấm chấm chấm, thật ra là do mình ảo tưởng thôi, trên đời này, trùng tên là chuyện bình thường mà. Chấm chấm chấm, 48, 2017. Này crush, sắp được gặp lại nhau rồi. Cách chương.